Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 288, khi Lâm Bật hình thức điên cuồng tàn sát Nam Kính không khỏi nghĩ thầm, nếu như cậu cũng có thể lợi hại như vậy, thật là tốt biết bao, cũng không cần đem hy vọng sinh tồn ký thác vào trên người người Khái Trơn nữa, lần này đột nhiên xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng cũng mang đến cho cậu báo động trước. Có người muốn mạng của cậu, không chết không thôi. Lantis luôn không có khả năng mỗi lần đều có thể đúng lúc chạy tới bên cạnh cậu. Thật là lợi hại, này phải luyện bao nhiêu năm a? Nam Kính ước ao cực kỳ. Lão bản đem lưỡi dao thu hồi, hướng Nam Kính khẽ mỉm cười, nói. Hết cách rồi, trời sinh đã như vậy, ồ đúng rồi, còn có một việc ta cảm thấy ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì đó. Hả, lão bản lung lay đầu ngón tay nói. Lời giải thích của trí năng một hào cũng không chính xác, ta cũng không phải là đến từ tương lai, cũng không phải xuyên qua thời gian, mà là tới từ một thế giới khác trong vũ trụ. Nói cách khác đến từ một không gian so với Ngân Hà Đế Quốc cao cấp hơn. Nam Kính há miệng, thế giới, không sai, vũ trụ huyền bí sâu không lường được, có rất nhiều thế giới tạo thành, tồn tại ở không gian song song bất đồng, chúng nó cũng không có liên hệ quá lớn với nhau, nhưng khi thông qua một loại chất xúc tác nào đó tiến hành liên kết là có thể tiến hành xuyên không đi tới thế giới khác. Lão bản thần sắc nhàn nhạt, bình tĩnh trong tròng mắt đen mang theo chút không nói ra được nhớ lại, có lẽ là tưởng niệm người thân ở cách xa một không gian khác. Này đối với Nam Kính mà nói cũng không xa lạ với tương lai, bởi vì nhóm người giới khoa học vũ trụ của Ngân Hà Đế Quốc sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã đưa ra giả thuyết. Thế giới vũ trụ, bọn họ đối với không gian song song tin tưởng không nghi ngờ, mà đến nay mới thôi còn không từng tìm tới phương pháp đánh vỡ hạn chế thứ nguyên. Nam Kính hút một ngụm khí lạnh, nói. Trên người lão gia ngài mới là khắp nơi đều có bí mật, ta thật hiếu kỳ tại sao ta có thể có được yêu ái của lão nhân gia ngài. Bởi vì ngươi là do ta sinh ra a, lão bản cười híp mắt sờ sờ cằm, ở trong nội tâm cấp Nam Kính làm giải đáp. Cảm giác sâu sắc bị lừa dối thương tổn, trí năng một hào nhào tới màn hình. Chủ nhân ngươi cơ nhiên gạt ta, nói là dùng trình độ thông minh của người tương lai để khinh bỉ người cổ đại đâu. Chỉ đơn giản như vậy mà bỏ qua yêu thế. Không muốn a, Nam Kính vốn còn muốn làm biểu tình khoa trương kinh ngạc biểu đạt chính mình đối với lão bản kính trọng thao thao bất tuyệt, kết quả còn chưa có làm công tác chuẩn bị liền bị trí năng một hào phá công. Mẹ, bên người có kẻ ngốc mãi mãi cũng không nghiêm túc được. Hiển nhiên lão bản cũng chỉ là nói một câu như vậy thôi, mục đích chủ yếu nhất của hắn không phải tự nghiên cứu, cũng không phải là vì kiểm nghiệm tính chân thực của suy đoán, mà là phải đề điểm phương hướng cho Nam Kính, chỉ điểm sai lầm. Những câu nói này tạm lại không nói, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc đề nghị của ta, ta có thể cam đoan với ngươi, ở bên cạnh ta ngươi mới an toàn nhất, hơn nữa trên thế giới này chỉ có ta biết làm sao khai phá ba loại cơ sở lực lượng của ngươi đến trình độ lớn nhất, ta nghĩ ngươi cũng hy vọng sớm ngày một mình chống đỡ một phương đi. Không phải không thừa nhận, lão bản nói rất dụ người, Nam Kính nói thẳng. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc của chúng ta để lại vài thứ cho ngươi, ngươi nhanh chóng đến lấy đi, ta không chắc chắn người muốn gửi yêu ta ết, ngươi có thể đã phát hiện cái địa phương kia hay chưa? Nam Kính không có chối từ, ta lập tức đến lấy. Được, lão bản từ trên tảng đá lớn đứng lên, đột nhiên để sát vào quang não, hạ thấp giọng nói. Vô luận phát sinh cái gì, trừ ngươi ra ở trong lòng đã 100% tin tưởng mấy người kia ở ngoài, còn có một người ngươi có thể tin tưởng, thậm chí có chuyện gì có thể tìm hắn giải quyết. Ai, lão bản tay phải làm mấy cái động tác nhiều hơn một cái vật phẩm phi thường có tính đại biểu. Hơi hơi ngẩn người, Nam Kính mím môi nở nụ cười, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai là anh ta a, mà lúc này, trí năng một hào vèo một chút biến mất không còn tăm hơi ở trước mắt Nam Kính, thời điểm nhìn lại quang não, càng phát hiện trí năng một hào cơ nhiên xuất hiện ở trong lồng ngực lão bản. Nam Kính, còn có kỹ năng này. Tốc độ ánh sáng a, siêu nhanh a, lão bản vỗ tay cái đột, vỗ vỗ cái mông nhỏ của trí năng một hào tự hào nói. Con vật nhỏ này có thể ở trong thiết bị đầu cuối của ta và ngươi tự do qua lại, lúc nào nhớ nó thì liên hệ ta, đương nhiên ta không bảo đảm tín hiệu bên này. Nam Kính cảm khái một chút khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, khẽ mỉm cười nói. Được rồi, tại thời điểm Nam Kính cùng lão bản tiến hành đối thoại quang não, dưới lầu trong phòng khách bầu không khí tựa hồ cũng không hài hòa như vậy, thậm chí mơ hồ có chút dương cung bạt kiếm mùi thuốc súng nồng nặc. Chân dài mỹ mạo Hy Lâm không khách khí chút nào thừa dịp Vaiman không ở đây, ngọc thể ngang dọc chiếm lấy ghế salon. Trên người hắn tùy ý khoác lên kiện áo ngủ bằng tơ lụa, cổ áo mở rộng, da thịt trắng như tuyết cùng vật liệu màu đen hình thành sự tương phản rõ ràng, hai chân thon dài thẳng tắp không chút để ý nào lộ ra bên ngoài, cả người nhìn qua có loại cảm giác mê hoặc cường liệt. Cặp mắt trong tròng đỏ sậm kia câu nhân vị đạo càng lộ vẻ xinh đẹp, giống như là một đóa tường vi nở rộ. Trách đối diện Hy Lâm chưa bao giờ ngồi cùng một chỗ Lantis và Phong Tiệm Ly hiếm thấy đứng ở chung một chiến tuyến, cùng chung mối thù song song ngồi đó. Ngáp một cái, Hy Lâm tùy ý đem thân thể nghiêng đi, một tay chống đỡ đầu, nhìn hai người kia lười biếng nói. Đến đây 3 tháng, hai người các ngươi người cùng cảnh ngộ ngoại trừ đánh nhau ghen tùy tiện đàm luận yêu đương lại còn chùi đờ tê dùm người yêu lại lau khô giáo ở ngoài còn làm những gì. Phong Tiệm Ly há mồm thoáng nhìn đôi mắt đẹp của Hy Lâm liền nhắm lại, như con trai dưới sông, vết khâu đều không nhìn thấy. Có ý kiến, hả, ta xem các ngươi là đã chìm đắm trong ôn nhu quên mất chính mình tới nơi này đến tột cùng là để làm cái gì? Lantis và Phong Tiệm Ly cấp tốc trao đổi ánh mắt, cái tên này, hình thức điên cuồng tàn sát, Lockin, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ đều rõ ràng, lúc Hy Lâm cực độ khó chịu liền sẽ nói chậm chậm thong thả nhẹ nhàng ôn nhu chuyện này ý nghĩa là có người phải gặp xui xẻo. Hy Lâm ngắt một trái nho đặt ở trong miệng, nhìn Phong Tiệm Ly liếc mắt một cái, nói. Nếu như nhớ không lầm, người ở quân bộ nhận nhiệm vụ điều tra 3 gia tộc lớn cấp bậc năng lực dự trữ vũ khí và quan hệ của bọn họ với đám phản tặc kia đúng không? Lật qua lật lại thiết bị đầu cuối điều tra thông tin, Hy Lâm cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Gia và Faranda gia tộc tạm thời rất khả nghi, nhưng không bất kỳ chứng cứ nào tỏ rõ cùng nhóm phản tặc có liên hệ, đây chính là kết quả ngươi điều tra ra được. Phong Tiệm Ly lạnh giọng trả lời. Đúng, trưởng quan, Hy Lâm cười ha ha, nói. Làm sao, có thời gian cùng Lantis tranh giành tình nhân dục già dục dịch mà thông đồng với nhau, không có thời gian ở trong bóng tối tra một chút chứng cứ sao? Đi vào trường xong liền nhàn rỗi như vậy, còn có tiểu thúc thúc mang cho ngươi các loại tiện lợi, ngươi thậm chí ngay cả người trong Faranda gia tộc bị đám sâu mọt kia khống chế thành con rối cũng không phát hiện. Đầu đuôi câu chuyện Hy Lâm đã hoàn toàn rõ ràng, hắn vì hai người này đại ý cảm thấy giận không nhịn nổi. Nếu như không phải có cực địa băng trùng bảo vệ, người cũng đã thành thi thể các ngươi còn tranh cái giám a, Phong thiếu gia, ngươi là dự định dùng tội danh không làm tròn trách nhiệm để đưa ra tòa án quân sự sao? Lời nói này có chút nghiêm trọng, Lantis đều không nhìn nổi, phi thường có nghĩa khi anh em mà chen lời. Ta nói, Hy Lâm ngươi như vậy không tốt quá a, tại thời điểm ở quân bộ ngươi áp áp Tiệm Ly còn chưa tính, này tốt xấu gì đều đã đến solo tinh cầu, nhiều ít gì cũng chừa cho hắn chút mặt mũi. Phong Tiệm Ly lạnh đến mức như băng sơn, ta tự vị nhưng bất động mà nhìn Hy Lâm nói. Nhiệm vụ tại thời gian chỉ định chưa hoàn thành, ta nguyện ý tiếp thu bất kỳ hình phạt nào của quân bộ. Hy Lâm muốn lật bàn, từ trên ghế salon ngồi dậy cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta không dám. Phong Tiệm Ly soát xong đứng dậy, sống lưng ưỡn thẳng. Ta chờ, khốn nạn, chỉ thế này mà so với lão tử, ngươi đứng lại cho bổn đại gia. Dám đi thử xem, Hy Lâm lửa giận nín thật nhiều ngày ầm ầm bén lửa, bùm bùm mà bốc cháy lên, cầm trong tay trái nho liền ném ra ngoài, mạnh mẽ đập lên bả vai Phong Tiệm Ly, sau đó rơi trên mặt đất tách thành 2 nửa. Phong Tiệm Ly bước chân đều không ngừng mà đi về phía trước, mở cửa, đóng cửa, rời đi. Thở dài, Lantis một cái đầu 2 ý tưởng, băn khoăn đảo 2 vòng trên gương mặt đẹp đẽ của Hy Lâm, nghĩ thầm thay vì ở đây chịu đựng đại gia này tức giận công kích còn không bằng đi an ủi tiểu tâm linh bị thương của anh em tốt, liền vỗ vỗ vai Hy Lâm thuận tiện chuồn mất. Một cái này của anh ngược lại là bên tai thanh tịnh, nhưng trong biệt thự này còn có tồn tại một người khác làm nơi chút giận a, hơn nữa thân phận còn rất đặc thù. Hy Lâm nhắm mắt lại hít sâu, chợt đàm luận xác định mà ở trên ghế salon ngồi xuống, trong tay cầm mâm đựng trái cây ung dung thong thả lựa lựa thưởng thức. Đem nho nuốt xuống, đôi môi Hy Lâm câu lên, xem đủ chưa, xem đủ rồi, một đạo âm thanh sổ ghi chép từ chỗ thang lầu đáp xuống, ngay sau đó vang lên tiếng bước chân. Hy Lâm đánh giá thiếu niên ngồi ở đối diện, dung mạo ngược lại là rất đẹp, khí chất cũng không tệ lắm, thoạt nhìn cũng không giống như là loại mềm mại làm ra vẻ kia. Chính là dung mạo này. Lớn lên có chút giống Phong Trường Mạch, đặc biệt là cái người kia còn cùng nhiều người như vậy kéo lên xì căng đan, sẽ không khiến người thích. Hy Lâm tạm thời còn không biết xì căng đan này đó là thực hay giả, mà con ruồi không sợ không có khe hở, nam kính luôn có nhiều chỗ rất quái quái. Thở bình thường một chút lửa giận, Hy Lâm ánh mắt băn khoăn nhìn nam kính chốc lát ung dung thong thả đem áo ngủ phân tán lôi kéo. Hắn liếc nhìn thiếu niên đang ngồi đối diện nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ai không muốn ai, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, có thể nghĩ rõ ràng là tốt nhất, nghĩ không rõ không ngại tới tìm ta, bổn đại gia không ngại đề điểm ngươi vài câu. Dù sao làm người mà không thể quá tham lam không biết chừng mực. Nam kính cảm nhận được ác ý sâu sắc đến từ Hy Lâm kia cố nén kích động đáp trở lại, đầu óc mơ hồ mà nhìn hắn. Ý này, không phải muốn tách cậu và Lantis xa, nhưng muốn ai không muốn ai này là có ý gì? Cách chương.